bị người nào đó đánh thức. Mở ánh mắt cay cay nhìn, mơ mơ hồ hồ thấy trước giường có một nam nhân mặc triều phục màu đen. Bỗng cả kinh, lập tức thanh tỉnh, xòa xòa ánh mắt còn đang chua xót, có chút mơ hồ nhìn hắn, nhất thời không phản ứng kịp. Sở Bánh Ninh ngồi bên giường, thấy tiểu thê tử một đầu lông lá rối bời, ánh mắt mê man, khóe môi khẽ cong. Sau đó rất nhanh tiến thẳng đến, trực tiếp đem An Nan ôm lên, lấy y phục của nàng cho nàng nói: "An Nan, mau tỉnh lại, phải vào cung rồi." An Nan nghe một tiếng, chậm chậm nhận y phục theo dõi hắn. Sở Bán Ninh xoay người. Sáng sớm mùa thu phương Bắc đã mang theo một không khí se lạnh. An Nan mặc áo đơn màu trắng, cảm thấy một dòng khí lạnh thổi vào, khiến nàng không nhịn được mà kêu một tiếng. Xuống giường mang giày, ôm y phục đi vòng ra phía sau bình phong thay y phục. Bởi vì Sở Bánh Ninh không thích người khác động vào mình, cho nên chuyện mặc quần áo luôn là tự mình độc thủ. An Nan thân đã gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, nên chuyện quần áo đưa tới tay, cơm tới há mồm, tốt đẹp xa xôi kia giống như chuyện của đời trước, khiến nàng cứ mãi sụt sịt không thôi. An Nan mặc quần áo tử tế xong, nhà hoàng ở cửa đi vào, phục vụ hai người rửa mặt. An Nan ngồi trước bàn trang điểm, cho Như Thúy, Như Lan giúp nàng búi tóc. Tối hôm qua, vì Sở Bánh Ninh đột nhiên yêu cầu mạnh mẽ khác thường, khiến cho An Nan mất ngủ đến nửa đêm. Sáng sớm hôm nay, đương nhiên mang theo hai quần mắt thâm, cũng bởi vì thiếu ngủ, gương mặt trái táo có chút trắng bệch, xem ra đã có chút giống dưa chua héo. An Nan biết hôm nay có một trận đánh ác liệt phải đánh, cố gắng lên tinh thần phấn chấn. Xài nhà hoàng giúp mình mang lên phía trên một chút đồ trang sức trang nhã, che giấu quần thâm. Chỉ là hiệu quả tự hồ không lớn. Chờ An Nan ăn mặc xong, đồ ăn sáng đã mang lên, Sở Bá Ninh quan sát y phục của An Nan, một thân xanh nhạt. Nhà hoàng giúp nàng búi tóc lên theo kiểu phu nhân. Trên đầu đồ trang sức rất đơn giản, mặc dù nhìn phú quý, cũng không có một món trang sức bằng vàng nào tượng trưng cho quyền quý. Sở Bánh Ninh chỉ thoáng liếc mắt nhìn, liền cùng An Nan cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Trong lúc ăn sáng, già nhân đã chuẩn bị xong xe. Lúc này sắc trời vẫn còn có chút tờ mờ. Sáng sớm trên đường phố bóng người thưa thớt, chỉ có một vài xe ngựa của quan viên lâm triều rồng rọc đi qua, không khí lành lạnh mà tĩnh lặng. Đi xe vào cung mất nửa canh giờ, An Nan thu váy dựa vào vách xe, trong không khí an tĩnh lành lạnh sáng sớm này lại có chút buồn ngủ. Sở Bánh Ninh nhìn thân hình nàng có chút lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ gật, lông mi dài cụp xuống, dưới mắt in dấu quần thâm. Đột nhiên An Nan bị đôi cánh tay ôm vào trong ngực ấm áp. Sau đó một giọng nam có chút quen thuộc nói: "Nàng ngủ đi, khi nào đến ta sẽ gọi nàng." Thân thể An Nan cứng đờ, lại buông lỏng xuống, tự vào ngực Sở Bá Ninh, nhắm mắt lại ngủ. Xe ngựa rồng rọc kéo tiếp, rồi dừng lại trước cửa cung. Khi An Nan bị Sở Bánh Ninh nhỏ giọt đánh thức thì còn có chút ngây ngốc, đến lúc nghe được bên ngoài viên nhi nói: "Vương gia, vương phi đến hoàng cung rồi." Thần kinh run lên, lập tức ngồi dậy. Lần này An Nan vào cung chỉ dẫn theo Như Lam, Như Thúy ở lại, sợ nàng ở trước mặt thái hậu nói càng, để lại trong vương phủ. Từ khi An Nan gả cho Túc Vương, đây là lần đầu tiên đi bái kiến mẹ chồng. Hơn nữa, mẹ chồng còn là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, bảo nàng làm sao mà không khẩn trương. Cả đời này, An Nan chỉ thấy thái hậu mới có một lần duy nhất. Trước kia, bởi vì thân phận không đủ tư cách